Vạn đạo Long Hoàng, chương 2184, Mục Lan hướng đi. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, vạn huyết trì bên trong, một giọt máu đều không có, hoàn toàn khô cạn, chỉ lưu lại một huyệt động đen như mực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh có chút mục trừng khẩu ngốc đến, cái này chẳng lẽ cùng thiên địa dị biến có quan hệ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong đầu hiện lên một đạo suy nghĩ. Ngay sau đó, Lục Minh xông vào huyệt động bên trong, hướng phía dưới bay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hang động phi thường sâu, Lục Minh một mực hướng xuống, chìm vào trăm dặm về sau. Hang động thế mà nghiêng nghiêng hướng về một cái phương hướng đi. Cái hướng kia rõ ràng là thông hướng 9 ở giữa tòa Long Thành. Lục Minh bay thẳng đến được. Cuối cùng, hắn thấy được một cái đường hầm to lớn. Bên trong tất cả đều là hỏa hợp xương trắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi này, không phải liền là 9 ở giữa tòa Long Thành cái lối đi kia sao? Vạn huyết chi, thế mà cùng Cửu Long Thành cái lối đi kia tương thông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ, kiếm chảy bay ở cái lối đi kia chỗ sâu, ở thông đạo đối diện một cái khác thế giới? Lục Minh suy đoán, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trầm ngâm một chút, không có đi vào, dọc theo đường cũ trở về. Làm Lục Minh phản hồi Cửu Long Thành không lâu sau đó, hắn phát hiện, Cửu Long Thành sát khí càng lúc càng mờ nhạt. Tin tưởng không lâu sau đó, liền sẽ có rất nhiều người xông vào Cửu Long Thành tu luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh không có dừng lại, rời đi Cửu Long Thành, về tới Long Hoàng Thành. Những ngày tiếp theo, Lục Minh thỉnh thoảng sẽ công khai giảng đạo. Long Minh vô số người sẽ đến nghe giảng, tăng lên bản thân tu vi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời, Thu Nguyệt cũng thỉnh thoảng sẽ giảng đạo. Khi mọi người biết rõ Thu Nguyệt cũng là võ đế thời điểm, Thần Hoang Đại Lục lại là một phen chấn động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều tư nguyên trợ giúp phía dưới, Long Minh bên trong, cao thủ càng ngày càng nhiều. Mọi người tu vi cũng càng ngày càng mạnh. Không ngừng có người đột phá võ hoàng cảnh, cũng không ngừng có người đột phá thánh cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chủ yếu là Lục Minh tài nguyên quá phong phú. Mặt khác, Lục Minh còn lấy ra số lớn kim ô thi thể, thần lang thi thể. Những cái này cũng là kim ô nhất tộc, thiên lang tháp cường giả nhục thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều cũng là chí thánh, thậm chí là hư đế, chân đế cảnh. Bậc này cường giả nhục thân, coi như trăm ngàn năm cũng sẽ không biến chất, có thể bảo trì mới mẻ. Đương nhiên, đế cảnh nhục thân, tinh khí quá hùng hậu. Đám người đem kim ô thịt, thần thịt sói, dùng để chịu canh thịt. Cho dù dạng này, cũng là đại bổ, chỉ cần uống một chén, toàn thân ứa ra tinh khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời, Lục Minh sẽ chọn lựa một số người tiến vào Sơn Hà Đồ, ở ngộ đạo cổ thụ phía dưới tu luyện, lĩnh hội ý cảnh, lĩnh ngộ pháp tắc, cứ như vậy, tu vi tăng lên, liền thật nhanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, như Trang Tiểu Sơn, Trang Tiểu Nhu huynh muội, rất nhanh liền đạt đến thánh cảnh. Lục Minh phụ thân, Lục Vân Thiên, Lục Minh càng là hao phí rất nhiều tài nguyên, để Lục Vân Thiên tu vi giống như là ngồi giống như hỏa tiễn, xông lên võ hoàng, không ngừng hướng về thánh cảnh rảo bước tiến lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Bình, không có cái gì thiên phú tu luyện, khắp nơi Lục Minh tài nguyên phía dưới, mạnh mẽ chất thành linh thần cảnh, coi như đạt tới võ hoàng cảnh, cũng sẽ không rất xa. Còn có Hoa Trì đám người, tu vi cũng là tăng vọt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Tạ Loạn, Hạ Cửu Dương, Yến Cuồng Đồ các loại, thiên phú của bọn hắn vốn là cao vô cùng. Ở năm đó hoàn cảnh như vậy phía dưới, bọn họ đều có thể lấy được thành tựu như vậy, đủ để chứng minh tất cả. Hiện ở mọi phương diện điều kiện gia trì phía dưới, bọn hắn tu vi cũng đột phá tiến mạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Lục Minh bản thân cũng không có dừng lại, hắn một mực lĩnh hội đan đạo pháp tắc. Bất quá đan đạo pháp tắc càng là tu luyện tới đằng sau, tiến bộ tốc độ thì sẽ càng chậm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, về sau Lục Minh lại tìm hiểu một loại mới pháp tắc, khí đạo pháp tắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Minh luyện chi đạo diễn hóa mà đến ba loại pháp tắc, chính là trận đạo pháp tắc, đan đạo pháp tắc, khí đạo pháp tắc. Hiện tại, Lục Minh ba loại toàn bộ lĩnh ngộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt khác đã đạt tới viên mãn pháp tắc, Lục Minh tạm thời không có đi quản. Hắn toàn lực lĩnh ngộ đan đạo pháp tắc, cùng khí đạo pháp tắc. Trong nháy mắt, Lục Minh trở lại Thần Hoang Đại Lục. Đã thời gian 2 năm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 2 năm này, Long Minh phát triển không ngừng, thực lực càng ngày càng mạnh, Lục Minh tu vi cũng có bước tiến dài. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đan đạo pháp tắc đạt đến 9 thành hỏa hầu, khí đạo pháp tắc cũng có 8 thành hỏa hầu. Lục Minh chiến lực so với 2 năm trước lại tăng lên rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nên đi Đông Hoang một chuyến, nhiều năm không gặp, không biết Mục Lan sư tỷ bây giờ như thế nào. Trên một ngọn núi, Lục Minh ngóng nhìn Đông Hoang, trong miệng nói nhỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ thật hắn sớm muốn đi gặp mặt Mục Lan. Chuyện của tôi.vn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là, trước đó hắn một mực do dự. Mục Lan tâm tư, hắn sao lại không biết. Năm đó, Mục Lan liền đối hắn tránh không gặp. Mà hắn cũng không biết làm như thế nào đối mặt Mục Lan, cho nên vẫn không có đi gặp nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng, năm đó Mục Lan dù sao giúp hắn rất nhiều. Nếu không có Mục Lan đề cử, hắn năm đó vào không được đế thiên thần vệ, cũng chưa chắc có thể có thành tựu ngày hôm nay. Hiện tại, hắn hạ quyết tâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất nhiên hắn trở về, cái kia gặp một lần, thì thế nào? Bước ra một bước, Lục Minh hướng về Đông Hoang đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không lâu sau đó, hắn liền đến Mục Gia vị trí. Lục Minh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Huynh, hắn đi tới Mục Gia, liền nhìn đến Mục Chính. Mục Tu Nguyên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người mỉm cười hướng Lục Minh chào hỏi. Về sau, hắn lại gặp được Mục Lan phụ thân, Mục Thiên, còn có Mục Lan ông ngoại của Viêm Lan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Viêm tiền bối, Mục tiền bối. Lục Minh mỉm cười hướng bọn họ chào hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ, Đông Hoang nguyên khí hết sức nồng đậm. Cho dù bọn họ thiên phú không cao, tu vi cũng tăng vọt rất nhiều. Cùng năm đó, hoàn toàn không cách nào so sánh. Bọn họ gặp Lục Minh không có một chút Long Minh Minh chủ giá đỡ, cũng trầm tĩnh lại, bày xuống yến hội, cùng Lục Minh nói chuyện phiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mục tiền bối, không biết Mục Lan sư tỷ có ở đó hay không? Lục Minh hỏi thăm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời ấy, để Mục Thiên, Viêm Lan, Mục Chính, Mục Tu Nguyên mấy người đều bắt đầu trầm mặc. Lục Minh trong lòng nổi lên dự cảm không tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mục Lan sư tỷ, nàng thế nào? Lục Minh hỏi lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai, nha đầu kia, quá quật cường. Viêm Lan bỗng nhiên thở dài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiền bối, chuyện gì xảy ra? Lục Minh truy vấn, trong lòng dự cảm không tốt, càng ngày càng đậm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nha đầu kia, quá hiếu thắng, nàng vẫn muốn đuổi kịp cước bộ của ngươi, không muốn rớt lại phía sau ngươi quá nhiều. Vốn lấy thiên phú của nàng, há có thể đuổi kịp ngươi. Nhưng lần này thiên địa dị biến, lại cho nàng hy vọng. Lục Minh, ngươi hẳn là đi qua Cửu Long Thành rồi a hát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Viêm Lan thở dài, cuối cùng hỏi. Không sai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh gật gật đầu. Cửu Long Thành mỗi qua một đoạn thời gian, sát khí liền sẽ suy giảm, người liền có thể tiến vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà bất kể là nguyên khí, vẫn là sát khí, cũng là từ cái lối đi kia tràn ra. Cho nên, có người phỏng đoán, cái lối đi kia một đầu khác, nhất định là một cái tu luyện vô thượng thánh địa. Thậm chí có người nói, nếu ai có thể thông qua thông đạo tiến vào một bên khác, liền có thể thu hoạch được vô thượng cơ duyên. Viêm Lan giải thích nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ, Lục Minh nghĩ tới điều gì? Trong lòng lộp bộp mấy lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, nha đầu kia, một mình tiến nhập cái lối đi kia, một đi không trở lại. Đó còn là ở ngươi trở về trước thời điểm. Viêm Lan thở dài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mục Thiên đám người cũng là thở dài, nói cái lối đi kia đối diện có vô thượng cơ duyên, đó đều là truyền thuyết, cũng là đám người phỏng đoán mà thôi. Nhưng Mục Lan lại muốn bắt lấy cơ hội lần này, nàng muốn liều một phen. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bằng không thì, nàng biết rõ nàng vĩnh viễn cũng theo không kịp Lục Minh bước chân. Chuyến đi này, đã nhanh 6 năm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mục Thiên thở dài, trong mắt đều là tưởng niệm cùng lo lắng. Mục Lan sư tỷ, ngươi đây là tội gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh song quyền nắm thật chặt cùng một chỗ. Giờ khắc này, liên quan tới Mục Lan đủ loại ký ức hiện lên trong lòng, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.